Nam mô Phật thầy. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Hôm thứ Bảy tuần qua, xin hỏi quý vị, trong các vị MC của chúng ta, có nhớ vậy là hôm nay chúng ta học về giới liên hệ vật dụng. Có phải vì không quý vị? Chúng tôi nhớ hình như là đã giảng rồi. Chúng tôi dạy nhiều chỗ, nhiều môn cho nên không biết là quý vị có thu âm cái bài vừa rồi không ạ? Chắc có lẽ đó Google vô hí. Tức là đã hết phần giới liên hệ phục dụng. Dạ thì tốt. Nếu vậy là chúng ta đã hết cái phần phân loại giới rồi. Đã xong cái phần phân loại giới. Hôm nay chúng ta sẽ học qua những cái chi tiết khác mà trong thân tinh đạo có đề cập đến. Hôm nay chúng ta học là ý lợi ích của giới thành sila sampatta đi sâm sát. Lợi ích của sự thành tựu giới. Và tiếp đến là chúng ta sẽ học về cái khổ quả của cái sự phá hoại giới. Hay là sự nguy hại của giới hoại sila quý bát ta đi nó quá. Hôm nay chúng ta sẽ học hai điều đó. Lợi ích của giới thành. Thành ở đây tức là thành tựu sila samatthi. Còn sila quý bát tí chúng ta gọi giới hoại. Trước hết là nói đến lợi ích của giới thành. Người tu tập mà thành tựu giới, tức là có giới được thanh tịnh, được trong sạch, được nghiêm trang, Thì trước hết anh nói đến lợi ích của giới thầy, một điều là đem lại sự an tâm, sự nhẹ nhàng. Như trong Kinh Tăng Chi 5 trang 1 có nói đến giới có lợi ích là bất hối. Bất hối ở đây tức là không rai rứt lương tâm. Ở trong Tăng Chi Kinh có nói đó. Vì vậy cho nên xem như là cái sự an tâm, cái sự nhẹ nhàng đó là giới, là lợi ích của giới. Tiếp đến lợi ích của giới là được mọi người yêu kính. Điều này trong Tăng, ở trong Thanh Tịnh Đạo có dẫn chứng, như trong Kinh Trung Bộ 1 Đức Phật có dạy rằng nếu vị tỳ kheo ước muốn được các đồng phẩm hạnh yêu kính, nể trọng thì vị ấy hãy thành tựu viên mãn các Phật giới. Đó là lợi thứ hai. Lại nữa, giới còn được lợi đặc biệt là căn nguyên của sự chứng ngộ niết bàn. Cái lợi thứ ba là giới là căn nguyên của sự chứng ngộ niết bàn. Điều này được Thanh Tịnh Đạo dẫn chứng như trong luật Parivara, bộ kinh, bộ luật phụ lục bậc đạo sư đã thuyết như sau. Giới luật có lợi ích là thu thúc. Thu thúc có lợi ích là bất hối. Bất hối có lợi ích là hân hoan. Hân hoan có lợi ích là hỷ. Hỷ có lợi ích là kinh an. Kinh an có lợi ích là lạc. Lạc có lợi ích là định. Định có lợi ích là tri kiến như thật. Tri kiến như thật có lợi ích là yếm lì. Yếm lì có lợi ích là ly tham. Ly tham có lợi ích là giải thoát. Giải thoát có lợi là giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến có lợi là chứng ngộ vô thượng trước niết bàn. Như vậy lợi ích của giới là duyên khởi để chứng đạt niết bàn. Về điều này chúng ta cần phải hiểu cách thuyết của Đức Phật là giống như Liên Châu Luận. Bởi vì giới hạnh, giới luật, tại sao gọi là căn nguyên của sự chứng ngộ niết bàn? Vì trước hết người giữ giới là người có thu thúc lực căn, hay thu thúc thân khẩu được định tốt đẹp. Mà khi có cái sự thu thúc đó, như vậy thì vị ấy sẽ được bất hối, tức là không có cái sự rai rứt. Mà hãy bất hối thì hân hoan sanh. Người có cái tâm hối hận, có tâm rai rứt thì bất an, chứ còn người có cái tâm bất hối thì cái sự hân hoan sanh khởi. Mà khi có sự hân hoan thì có hỷ. Hỷ ở đây tức là sự lo vui của tâm, mà tâm có sự an vui đó thì thân mới được khinh an. Tức là những pacific ở đây tức là nhẹ nhàng, an tịnh. Mà thân khinh an rồi thì có lạc xuất khác, tức là thân cảm thọ lạc. Mà hễ thân cảm thọ lạc á, thì định phát sanh dễ dàng. Định ở đây có thể là cận hành định của Paccarasamadhi, hay là kiên cố định, an chỉ định, Apanasamadhi. Mà hãy tâm có định thì cái trí tuệ nó mới khởi lên. Trí tuệ đó là tri kiến như thật, tức là suy nghĩ, thấy biết danh sắc thì là vô thường của nó vô ngã. Cái đó gọi tri kiến như thật. Mà khi có tri kiến như thật, tức là thấy được tam tướng của pháp vô vi, thì nó sẽ phát sinh lên đến tâm im ly. Im ly nhất vi đa tức là tâm nhàm chán. Nhàm chán sự luân hồi, nhàm chán cái ngũ uẩn này. Mà hãy có sự nhàm chán thì sẽ ly tham, vi ra gắt. Chữ ly tham ở đây phải hiểu là một cái trạng thái tâm vô vi. Mà ly tham thì được giải thoát. Giải thoát ở đây nó có hai, là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Tâm giải thoát tức là chỉ cho chứng được thiền hiện thế, giải thoát khỏi năm triền cái. Và tuệ giải thoát ở đây tức là chỉ cho tri kiến giải thoát, tức là đạo quả, gọi là tuệ giải thoát. Mà khi có cái tri kiến giải thoát thì là chứng được vô thủ trước niết bàn, tức là chứng tỏ ngộ niết bàn, chứng đắc niết bàn. Niết bàn gọi là vô thủ trước, thì niết bàn không có cái sự chấp thủ ở đây. Niết bàn không có chuyện chấp thủ. Thì như vậy chúng ta thấy rõ cái sự lợi ích của giới là đem lại là căn nguyên của sự chứng ngộ niết bàn. Bởi vậy khi mà người thực hành tu tập giới là người đó sẽ có nhiều cái lợi ích như đã trình bày. Nhưng mà khác ở trong kinh Mahaparinibbana Sutta, kinh Đại Bát Niết Bàn Trung Bộ, Phật đã thuyết cho các cư sĩ ở Pataligama nghe năm lợi ích của người giữ giới. Nị các gia chủ có năm lợi ích cho người thành thượng giới, thế nào là năm? Người có giới, viên mãn giới, đạt được tài sản lớn do nhân, không cần dễ vui. Đó là lợi ích thứ nhất. Của giới thành. Lợi thứ hai, người có giới, viên mãn giới, được danh thơm, kiến tốt đột xa. Đây là lợi thứ hai của giới thành. Thứ tư, thứ ba, người có giới viên mãn giới, khi đến hội chúng sẽ đi đến với sự giải dị tự tin. Đây là thứ ba của giới thành. Thứ tư, người có giới viên mãn giới, khi chết không có hôn mê. Đây là thứ tư của giới thành. Người có giới viên mãn giới sau khi tâm vào mạng chung được sanh lên nhàn cảnh của trời. Đây là cái thứ năm của giới thành. Những lợi của giới thành là như vậy. Người trí ở đời thấy được lợi đó nên giữ giới cho viên mãn. Như vậy nói về lợi ích của giới, chúng ta có hai trường hợp. Trước là Đức Phật Ngài nói về khi Ngài thuyết pháp để Ngài dạy các vị tiếp theo, nhằm cái mục đích để khuyến khích các vị những giới bị đạt đến thì cái sự an vui hiện tại và làm nền tảng cho sự đặc chứng nước cả. Còn năm điều mà Đức Phật đã thuyết trong bộ kinh, trong trường bộ kinh đó, thì đó là thuyết để là khuyến khích cho những người tại gia cư sĩ họ giữ giới, quy y giữ giới. Lợi ích nào cũng đưa đến cho cái người giữ giới một cái sự an lạc. Nhưng mà trong những điều mà Đức Phật đã thuyết về lợi ích của giới cho các vị tỳ kheo, thì những lợi ích đó cần phải hiểu là cái quả vô lậu, cái quả báo vô lậu. Còn cái quả phước hữu lậu của nó là năm điều mà Đức Phật Ngài khuyến khích cho người tại gia cư sĩ. Lặp lại cho quý vị là Đức Phật Ngài thuyết có hai trường hợp lợi ích của giới. Lợi ích của giới mà đem đến sự tâm an lạc, hay là khiến cho các bạn đồng phạm hạnh có sự kính trọng và làm căn nguyên cho cái sự giải thoát niết bàn, thì cái đó là cái lợi ích vô lậu thiết cho bậc xuất gia. Còn năm điều mà Đức Phật Ngài thuyết như là đạt được tài sản do không dễ vui, hay tiếng lành đồn xa, hoặc là đi đến hội chúng dạng dĩ và chết không bị hôn mê sau khi hội chúng được sanh được của trời, đó là cái quả báo của sự dị giới mà Đức Phật đã thuyết trên phương diện cảnh hữu lậu, nhưng để khuyến khích cho người cái gì. Bây giờ chúng ta lại nói đến một cái khía cạnh khác, đã nói đến Adisansa của giới, cái lợi lợi ích của giới. Bây giờ chúng ta sẽ nói vấn đề Adi nó quá, tức là sự nguy hại của cái sự ngoại giới, ngoại giới. Chữ Silas Sambati ở đây đó dịch là giới hoại, có nghĩa là một vị không có giữ giới hoặc là sống theo ác pháp. Thứ hai nữa là vị đã giữ giới mà vi phạm, phá mất, vi phạm học giới, phá mất điều giới. Về cái vấn đề này, Adi nó quá, tức là cái sự nguy hại của cái việc mà phạm giới, thì ở trong Tăng Chiều Kinh cũng có đề cập đến hai vấn đề. Khi Đức Thế Tôn đã thuyết cho các tỳ kheo đó thì ở trong bài kinh Quả Tụ Akhi Thành Thá Pariyaya Sutta, Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật phải dùng hình ảnh một đống lửa đang cháy rực để làm đề tài giáo huấn cho các tỳ kheo. Ngài dạy rằng thà nằm hay ngồi ôm đống lửa đang cháy rực kia, bất quá vì thọ khổ được chết hay đau khổ được chết chỉ trong kiếp xúc này mà thôi. Còn như một người ác giới, ác pháp, bản chất bất tịnh, sở hành chơ đậy, đã nghi ngờ không phải sa môn, tự nhận là sa môn, không sống phạm hạnh lại tự nhận là sống phạm hạnh, nội tâm hôi ám của ước đề tham dục, mà thọ nhận sự cung kính của dường của đàn na thân thí, thì kẻ phải chịu đau khổ lâu dài trong đời xứ ác thú, đời xứ địa ngục. Đó là Đức Phật nói cái sự nguy hại của giới ngoại thuyết cho các vị tỳ kheo. Còn ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật phải thuyết cho các cư sĩ ở Ba Tát Đình Đa Mát nghe năm nguy hại cho người cư sĩ một hoặc bại ngoại giới, không có giới. Để các gia chủ có năm nguy hại cho người ác giới, bại ngoại giới, thế nào là năm? Người ác giới, bại ngoại giới, bị tổn thất tài sản do nhân dễ vui, đây là nguy hại thứ nhất. Người ác giới, bại ngoại giới, tai tiếng cái xấu truyền lan, đây là nguy hại thứ hai. Người ác giới, bại ngoại giới khi đến hội chúng nó đi đến với tâm lo lắng bối rối, đây là nguy hại thứ ba. Người ác giới, bại ngoại giới chết hôn mê, đây là sự nguy hại thứ tư. người ác giới và ngoại giới sau khi căn quả mạng chung bị sanh vào và xứ khổ cảnh địa ngục. Đây là sự nguy hại thứ năm của giới ngoại. Những nguy hại của giới ngoại Đức Phật đã thuyết cho một thiện nhân có lòng tàm quý sắc nghĩ kinh cảm mà nghiêm trì giới hạn cho được thanh tịnh. Nói là chúng ta đã đi qua hai phần. Cái phần Anisamsa tức là lợi ích của giới thành, và Adinawa tức là cái sự nguy hại của giới ngoại. Nhưng mà cái trường hợp thứ ba đó, thì ở trong thanh tịnh đạo có đề cập đến cái sự ô nhiễm của giới gọi là sila sankilesa, tức là không phải là phá giới phạm giới, nhưng mà xem như là giới ô nhiễm. Giới ô nhiễm tức là giới không được thanh tịnh, không được trong sạch. Thì ở đây trước hết, cái gì là tình trạng của giới ô nhiễm? Thì ở đây được giải thích rằng giới hành trì do tham vọng và tà kiến, tức là giới lệ thuộc Nisita Sila, thì giới lệ thuộc đó, lệ thuộc bởi tham vọng và tà kiến, gọi là giới bị ô nhiễm. Tức là một người họ giữ giới, nhưng mà họ có cái tham vọng là muốn đạt được cái quả sanh về cõi trời, mọi người, hay là được người khác cung kính, cung dường, hoặc là người có giữ giới, nhưng mà họ bên cạnh đó họ chấp trì cái tà kiến, thì như vậy thế giới này gọi là giới bị ô nhiễm. Giới hạn chế cũng gọi là giới bị ô nhiễm. Giới hạn chế ở đây tức là giới mà một người có thể vi phạm do bị lợi lộc chi phối, là bị danh xưng chi phối, hoặc bị quyến thuộc chi phối, hoặc là vì muốn bảo toàn cái mạng sống chi thể mà sẽ phạm giới, thì cái giới đó là giới bị giới hạn. Sau khi dành tác si lắm, giới đó cũng xem như là giới ô nhiễm. Thứ ba, giới nào gọi là giới ti hạ, tức là giới hạ liệt thi nát si lắc, như là giới thọ trì vì mục đích danh lợi, vì động cơ tham ái, vì mong cầu sự tái sanh. Thì hi ná si lá đó, giới thi hạ là giới ô nhiễm. Thứ tư là giới hệ lụy tà tâm, là giới bị bị phụng, bị khuyết phạm, bị ô nhiễm, bị tị vết. Khăn đà lý sao có xì lầm. Thế giới bị bị phụng, khuyết phạm, nhiễm ô tị vết cũng là giới bị ô nhiễm. Riêng về cái điều thứ tư này, khi nói đến giới hệ lụy tà tâm đó, cũng gọi là ô nhiễm giới. Cái trường hợp này ở trong Tăng Chiều Kinh Anguttara Giá, Đức Thế Tôn đã thuyết cho vị Bà La Môn Chanusuni nghe. Khi mà Bà La Môn Chanusuni tán thán ngưỡng mộ những vị Bà La Môn khác là những người có giới, thì Đức Phật là thuyết rằng này Bà La Môn, có những sa môn Bà La Môn tự hào sống phẩm hạnh chân chính vì họ không có hành dâm với nữ nhân, nhưng mà họ hưởng thụ được nữ nhân chà sát, xoa bóp, tắm rửa kỳ vợ. Họ bị kích thích, bị khoái cảm với nữ nhân. Đây gọi là phẩm hạnh điện bể vụng, khuyết điểm, nhiễm ô thì vết, không thanh tịnh. Lại nữa thì Bà La Môn có những sa môn tự hào sống phẩm hạnh chân chánh vì không hành dâm với nữ nhân, họ cũng thụ được nữ nhân chà sát, xoa bóp, vân vân, nhưng mà họ cười giỡn, đùa cợt, vui chơi với nữ nhân. Đây gọi là phạm hạnh bị bể phụng, bị khuyết điểm, bị nhiễm ô tỳ vết, không thanh tịnh. Lại nữa thì Bà La Môn có những sa môn tự hào sống phạm hạnh chân chánh vì họ không hành dâm, không hưởng thụ được nữ nhân xoa bóp, không đùa giỡn với nữ nhân, nhưng các sa môn đó dương mắt nhìn theo nữ nhân đi tới đi lui, thì đây gọi là phẩm hạnh bị bể phụng, bị khuyết điểm, bị ô nhiễm, bị tỳ vết, không thanh tịnh. Lại nữa thì Bà La Môn có những sa môn tự hào sống phẩm hạnh chân chánh vì không có hành dâm, không hưởng thụ được nữ nhân so bớt, không đùa giỡn với nữ nhân, không dương mắt dịch theo nữ nhân, nhưng mà họ lắng tai nghe tiếng cười, tiếng nói, tiếng hát, hoặc tiếng khóc của nữ nhân và tâm bị dao động. Đây gọi là phẩm hạnh bị bể phụng, khuyết điểm, nhiễm ô tỳ vết, không thanh tịnh. Lại nữa, này Bà La Môn, có những sa môn tự hào sống phẩm hạnh chân chính vì họ không có hành dâm với nữ nhân, không hưởng thụ được nữ nhân xoa bóp, không đùa hoặc giỡn với nữ nhân, cũng không dương mắt nhìn theo nữ nhân, cũng không lắng nghe tiếng của nữ nhân, nhưng họ còn tơ tưởng nghĩ nhớ lại tiếng cười, tiếng nói, tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện với nữ nhân trước kia. Thế mà còn nhớ tưởng đến hồi xưa đó, và đã từng cười nói đùa giỡn với nữ nhân, thì như vậy cũng xem như là một vị có phần hành đẹp bí bụng, bị khuyết điểm, ô nhiễm, ô thị vết, không thanh tịnh. Lại nữa này, Bà La Môn có những sa môn tự hào sống phẩm hạnh chân chánh vì không hành vi với nữ nhân, cũng không hưởng thụ đường nữ nhân xoa bóp, cũng không đùa giỡn với nữ nhân, cũng không dương mắt nhìn, cũng không nghe, không lắng nghe tiếng nói của nữ nhân, cũng không tơ tưởng đến tiếng cười, tiếng đùa giỡn nữ nhân trước kia. Nhưng họ lại nhìn một gia chủ hay là một thiếu gia chủ đang thưởng thức quan lạc năm món vật dục, mặc dù mình không có hưởng thụ, nhưng mà nhìn thấy người cư sĩ họ hưởng thụ, mà nhìn thậm chí là khi mà có những vị đạo sĩ hay là những cái vị xuất gia đã lâu ngày cái tâm dục dĩ, khi mà họ nhìn thấy những con thú đực, con thú cái ở trong rừng mà nó giao cấu với nhau chỉ như vậy thôi, vị đó nhìn, chú ý nhìn, chăm chú nhìn, thì như vậy cũng gọi là phạm hạnh bị bể trụng, bị khuyết điểm, bị nhiễm ô kỳ vết không thân tình. Lại nữa thì Bà La Môn có những sa môn tự hào sống phẩm hạnh chân chánh vì không hành dâm với nữ nhân, cũng không hưởng thụ được nữ nhân so bớt, cũng không đùa giỡn với nữ nhân, cũng không dương mắt dịch theo nữ nhân, cũng không lắng nghe tiếng nói của nữ nhân, cũng không tơ tưởng đến tiếng cười nói đùa giỡn với nữ nhân trước kia, cũng không có nhìn xem một gia chủ hay thiếu gia chủ đang thưởng thức quan lạc có vật dụng. Nhưng mà họ lại sống phẩm hạnh với ước muốn được sanh là một thân chư thiên, họ thỏa mãn theo ước vọng ấy. Này Bà La Môn, đây gọi là phẩm hạnh bị vi phạm, bị khuyết đi, bị nhiễm vô thì tỳ vết không thanh tịnh, ta nói rằng không thoát khỏi khổ đau, giới ô nhiễm là như vậy. Thì qua đó đó chúng ta thấy rõ là khi một người có giữ giới, thấy họ giữ giới nghiêm trang đó, nhưng mà họ giữ giới vì tham vọng hay là vì tà kiến, vì danh lợi vân vân, thì vì sự giữ giới đó xem như là bị ô nhiễm. Còn như ở trong cái bài kinh mà Đức Phật ngài thuyết cho ông Bà La Môn trên núi Xu Ni thì chúng ta thấy ở đây cho dù rằng không có sống phi phạm hạnh, tức là không có hành dâm, nhưng mà còn có những cái cử chỉ, những cái thái độ có liên hệ đến tà tâm thì cũng được xem như là giới bị ô nhiễm. Và cuối cùng thì chúng ta cũng thấy một người giữ giới không phải vì nhằm mục đích giải thoát, mà chỉ nhằm được sanh về của trời, mong muốn làm vị chư thiên, thì đó là giới ô nhiễm rồi, giống như một xuất gia. Bây giờ giải về cái giới ô nhiễm là như vậy, bây giờ cái nguyên nhân làm cho giới ô nhiễm là gì? Ở đây trong Thanh Tịnh Đạo có giải thích năm cái nguyên nhân làm cho giới ô nhiễm. Giới bị ô nhiễm do vi phạm và đã phạm không có sám hối. Cái đó là giới bị ô nhiễm, phạm không có sám hối. Thứ hai, giới bị ô nhiễm và hành trì với mục đích danh tiếng lợi lạc, lợi lộc. Thế như đó cũng, cái nguyên nhân đó cũng làm cho giới bị ô nhiễm. Thứ ba, do ô nhiễm, do khởi lên những ác pháp như sân hận, quán thù, dẹp pha, não hại, ganh tị, bổ xẻng, xảo trá, phe phan, ương định, tranh chấp, ngã mạn, quá mạn, dễ vui. Thì khi một người giữ giới mà còn khởi lên những ác pháp như vậy đó, thì cái giới đó cũng là bị ô nhiễm. Thứ tư, giới bị ô nhiễm là do tâm bị chi phối bởi bảy hệ lụy của dục vọng, như cái bài kinh hồi nãy mà chúng tôi cũng trình bày, Đức Phật đã thuyết cho Bà La Môn cho nó xử lý, đó là bảy cái liên hệ của dục vọng. Nguyên nhân đó cũng làm cho giới bị ô nhiễm. Và cuối cùng thứ năm, giới bị ô nhiễm là do sống không tàm không quyết, tức là không có hổ thẹn, không có ghê sợ tội lỗi. Do sống không tàm không quyết thì thế giới nó trở thành ô nhiễm. Đây là những điều mà nó đưa đến thế giới ô nhiễm. Bây giờ còn một điều nữa để chúng ta học cho xong cái phần giới này. Tuần sau chúng ta sẽ học qua phần giới khác, cái phần khác để chúng ta dễ nhớ. Bây giờ chúng ta nói đến cái sự trong sạch của giới, Sila Vodana. Trước hết là chúng ta nói cái trạng thái giới trong sạch. Chúng ta cũng nói hai phần, cái trạng thái giới trong sạch và cái nguyên nhân làm cho giới trong sạch. Trước tiên nói về trạng thái giới trong sạch. Giới trong sạch là giới không bị lệ thuộc Asanisita Sila, tức là giới hành trì không do tham ái và tà kiến chi phối. Giới trong sạch là giới không bị hạn chế Apajanta Sila, tức là giới không vi phạm vì lợi lộc danh sư. Giới trong sạch là giới đã được sám hối khi đã lỡ vi phạm. Giới trong sạch là giới không bị chi phối bởi bảy hệ lụy của dục vọng. Giới trong sạch là giới không bị hỏng vì những ác pháp như sân hận, quán thù, dầm pha, não hại, ganh tị, bổ xẻng, xảo trá, phe phan, ương định, tranh chấp, ngã mạn, quá mạn, dễ vui. Giới trong sạch là giới không bị nhiễm, không bị nhiễm ô và có khả năng đưa đến những đưa đến chứng thiền định đạo quả được cửa tiến như Đức Phật tác ra. Tất cả ý nghĩa trên là cái trạng thế giới trong sạch. Bây giờ chúng ta nói đến nguyên nhân khí giới thanh tịnh là gì. Trước hết chính là lòng tàm quyến, biết hổ thẹn và kinh sợ tội lỗi là nguyên nhân giúp cho giới được thanh tịnh. Lại nữa, nguyên nhân khiến cho giới được thanh tịnh cũng nhờ thấy được cái sự nguy hại của giới ngoại, Sila Vipatiya Adinava Dasanin, và thấy được lợi ích của giới thành gọi là Sila Sampatiya Anisangsa Dasanin, mà khác những đức tính như là thiểu dục, Abhicha, tri túc, Santosa và tinh tấn cũng giúp cho giới được thanh tịnh. Những đức tính cao quý này sẽ có nơi một vị tỳ kheo hành khổ hạnh Đầu Đà thú tánh. Như vậy chúng ta thấy rằng là Hãy một người giữ giới mà tâm còn bị phiền não ác pháp chi phối thì cái giới nó không thành, cái giới nó bị ô nhiễm. Mà một người giữ giới mà họ sống thiểu dục tri túc tinh tấn thì cũng làm cho là thế giới được thanh tịnh. Vì vậy cho nên ở trong thanh tịnh đạo, khi nói đến những đức tính thiện pháp như thiểu dục tri túc mà hỗ trợ cho giới thanh tịnh, thì ở trong thanh tịnh đạo cũng có đề cập đến 13 cái hạnh đầu đà trong tâm giác. Thì tuần sau chúng ta sẽ học về 13 cái hạnh đầu đà đó. Còn bây giờ thì chúng ta đã xong cái phần giới, cho nên chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Và với cái phần công đức phát sanh do cái sự giảng giải thanh tịnh đạo này, kính dâng đến chư tăng, quý tu nữ và chư Phật tử chúng ta được luôn được sẽ vô tiến hóa. Và bây giờ thì xin kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phước vương báo cho rừng, để sau đó chúng ta bước qua rừng lớp Phật pháp của Thầy Thầm Mãn. Nam mô Phật Thầy Giả. Bhagavato sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa buddha anuphavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa dhamma anuphavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa sangha anuphavena sada sati bhavantu te. Tất anh phu hoàng có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quá của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.